Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, chương 121, Lộ Âm tìm chết kích tình cứu vãn. Một luồng ánh kiếm như cầu vồng giống như từ trước cửa trại thăng lên. Một cái ngựa hí đem trên trời mây đen cả kinh chung quanh bay loạn. Một đạo nhân ảnh tựa như tia chớp mau lè. Một cái tiếng gào như sấm nổ lăn. Sơn quân, phong không cho phép ngươi chết. Ngươi sẽ không, có thể, chết. Bạch Long cuồng biểu mà đến. Xích Tiêu phát sinh một tiếng long ngâm. Lưu Biện cái này tiếng gào đem địch quân chú ý lực hấp dẫn tới. Lý Nhạc sững sờ mấy hơi thời gian. Cái này mới phản ứng được. Đối phương tới cứu binh. Không khỏi sốt sáng. Trường đao trong tay đem một tên binh lính ném lăn trên mặt đất. Giết bọn họ, thưởng vạn kim, trọng thưởng phía dưới. Từng bầy binh lính hô to xông lên. Người đông thế mạnh cuối cùng cũng coi như cảm thấy có chút uy thế. Lưu Biện thấy Điển Vi đã đăng khô dầu kiệt. Phi thân xuống ngựa, đem Điển Vi mấy chỗ đại huyệt niêm phong lại. Dâng trào máu tươi rốt cục không ở bên ngoài lưu. Điển Vi huyệt đạo bị phong, cũng lại nhúc nhích không được. Lưu Biện đem hắn ôm lên, bay vọt lên ngựa, cùng hướng về trại ngoài cửa phóng đi. Lý Nhạc làm sao cam tâm tới tay con mồi bay đi, mang theo kỵ binh đuổi theo ra tới. Lưu Biện tương thanh áo vung thành vải, đem Điển Vi bó ở Bạch Long bên trên, trong miệng hô lên một tiếng, cùng Bạch Long chào hỏi. Sau đó thân hình như yến, từ Bạch Long trên bay xuống, nhất định phải tại nguyên. Trong tay đế vương kiếm chỉ xéo đại địa. Bạch Long hí dài một tiếng đáp lại Lưu Biện, giạt ra bốn vó, rất nhanh sẽ không thể hình bóng. Dùng vải đem đầu tóc trói lại, Lưu Biện hai tay nắm chặt Xích Tiêu, gầm dữ dội một tiếng, nhảy vào truy binh trong đám, bắt đầu vô tình giết đâm. Suýt chút nữa để chấm tổn thất một thành viên mãnh tướng. Các người cũng nên đi. Chết. Đế vương giận dữ, ngã xuống trăm vạn, chảy máu ngàn dặm. Bạch ba quân bị trôi này vô kiên bất thôi đế vương kiếm giết đến kêu thảm thiết liền thiên. Nhân mã đều nát. Lý Nhạc ở phía sau xem vong hồn đều bốc lên. Cái này ra sao quân đội a? Mãnh nhân một cái tiếp theo một cái. Trường kiếm nhẹ như vũ, kiếm khí trùng ngôi sao, hắc chìm đêm trường chậm rãi lộ ra tinh quang, mưa rốt cục tạnh, tiên nữ trên trời đều hiếu kỳ nhìn lén thế gian tên nam tử này người. Cái này thần quang tứ xạ nam nhân, lại là một trận dễ giết. Lưu Biện dưới chân thịt nát càng ngày càng nhiều, Lý Nhạc lại mệnh cung thủ bày trận, nhặt thức dậy trên mũi tên, chuẩn bị bắn trùm. Ha ha ha ha, trong tiếng cười lớn, Lưu Biện triển khai càn khôn bộ pháp, thân hình quỷ dị khó lường, hướng về phía trước chạy đi. Một đám ngu xuẩn, ta muốn tới thì tới, muốn đến thì đến, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tiếng cười nhạo đem Lý Nhạc tức giận đến đầy mặt đỏ chót. Đuổi tới, tiêu diệt hắn, lúc này ra trại Bạch Ba Quân đã có mấy ngàn người. Xếp thành trận thế, sau khi hốt hoảng bắt đầu truy kích Lưu Biện, tuy nhiên thân pháp không có cưỡi ngựa cấp tốc, nhưng Lưu Biện trái quấn quẹo phải, cũng không đi thẳng táp, dần dần đem địch quân mang tới hoàn toàn trống trải nơi. Lý Nhạc vừa thấy vui mừng khôn xiết, mệnh lệnh kỵ binh quấn trước bọc đánh, đem người này bao vây lại triệt để tiêu diệt. Mấy ngàn binh lính thấy người này đến tuyệt địa, trong lòng cũng nhiệt hồ, kiến nhiều có thể cắn chết voi, hao tổn cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Đột nhiên từng trận âm thanh vang lên đến, Lưu Biện chu vi các binh sĩ, không phải là té ngã, chính là xa vào đến lầy lội bên trong nhúc nhích không được. Bất luận người hay là chiến mã, không một may mắn thoát khỏi. Đây là địa phương nào? Chẳng lẽ người này biết yêu pháp? Bạch Ba Quân một trận đại loạn, Lưu Biện trên mặt tươi cười, Đây là một mảnh lầy lội bãi cỏ. Lưu Biện cố ý đem Bạch Ba Quân dẫn tới nơi này. Một lần đánh tan, hét dài một tiếng vang lên. Ở vùng hoang dã có vẻ cực kỳ cao vút. Xa xa vọt tới nhiều đội binh lính. Những binh sĩ này cũng không mặc áo giáp. Đánh đi chân trần, lấy cung thủ chiếm đa số. Đao thuẫn binh là phụ. Bắt đầu đối với hãm ở lầy lội bên trong Bạch Ba Quân tiến hành tiêu diệt. Bạch Ba Quân trên người chịu khải giáp, đặc biệt là ăn mặc dày, ở lầy lội bên trong không ngừng mà chìm xuống, bước đi vì là gian, coi như có thể đứng lên người cũng là tung bay, làm sao còn có thể chống đối, trong lúc nhất thời như thu gặt hoa màu giống như vậy. Dồn dập ngã xuống đất, trúng kế rồi. Lý Nhạc tối nay luân phiên gặp đả kích, lại không một tia chiến ý. Thấy trường kiếm kia nhân thân như nhẻ yến, ở lầy lội bên trong như cá gặp nước. Nhất kiếm quang hàn diệu thiên, huyết sắc suối phun chiếu đêm tối khoảng không. Sợ đến quát to một tiếng, không nữa chần chờ, quay lại đầu ngựa, cũng không thèm quan tâm bị giết kêu thảm thiết liền thiên bộ đội. Đánh ngựa hướng về doanh trại chạy như điên. Điển Vi trở thành thương binh doanh thành lập tới nay thương thế nghiêm trọng nhất tướng lãnh. Thân chúng 23 mũi tên mũi tên. Tuy nhiên cũng không ở muốn hại bên trên. Nhưng bởi mất máu quá nhiều, tại lập tức liền đã hôn mê. May là Lưu Biện biết điểm huyệt thuật, niêm phong lại huyết mạch. Thương binh doanh lại có hài lòng y tế thủ đoạn, để Điển Vi được tốt nhất cứu chữa. Lưu Biện mang theo thắng lợi bộ hạ trở lại Toan Tảo thành về sau, ngay lập tức liền đi đến thương binh doanh. Chủ công, Điển tướng quân cũng không chí mạng vết thương, bất đắc dĩ mất máu quá nhiều, còn là có sinh mạng nguy hiểm. Thương binh doanh vài tên lão lang trung hội trần về sau, hướng về Lưu Biện nói rõ tình huống, độ nguy hiểm nhiều đến bao nhiêu. Lưu Biện mặt trầm như nước, ngữ khí nặng dị thường. Chủ công, chia 5 năm, Lưu Biện trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu. Xem ra chỉ có thể dựa vào thiên ý. Chẳng lẽ độc cự thiên quân là Điển Vi từ lúc sinh ra đã mang theo tử kiếp, vô pháp vượt qua, có một phần hy vọng, cũng phải trả giá gấp trăm lần nỗ lực. Lưu Biện hướng về mấy vị lang trung nói rõ tường tận cảm hóa. Hạ nhiệt độ tầm quan trọng, hiện tại vô pháp tiến hành truyền máu. Không phải vậy Điển Vi thương thế kia căn bản cũng không phải vấn đề. Cùng lang trung dò xét luận đến hừng đông, Lưu Biện mới kéo trầm trọng bước chân trở lại chính mình trong phòng. Một bóng người đứng ở đường tiền, si ngốc nhìn Lưu Biện. Trong một đêm lộ âm cả người đã thoát hình, một đôi rượu mục đích sưng đỏ. Cả người cũng có vẻ tiêu tụy không thể tả. Chủ công, âm âm, chấm ngoặc kép, Lô Âm nói không được. Lưu Biện trầm mặc đi tới, thấp giọng nói, có một nửa hy vọng. Chủ công, lần này binh bại, âm âm phải trả chủ yếu trách nhiệm. Âm âm chính là muốn gặp lại ngươi một lần. Đưa ngươi dáng dấp khắc sâu vào âm âm trong lòng. Vừa dứt lời, Lô Âm rút ra bên hông bội kiếm, hướng mình trên cổ xóa đi. Lưu Biện phảng phất đã sớm biết được Lô Âm tâm tư. Xích tiêu kiếm nhanh chóng điểm đoạn Lô Âm trường kiếm trong tay. Người cũng một cái hổ vồ, đem Lô Âm ngã nhào xuống đất. Lô Âm há mồm đang muốn nói chuyện, miệng nhỏ lại bị chủ công thô bạo xâm lấn. Trong lúc nhất thời nơi nào nói ra lời. Chấm ngoặc kép, lần này Lưu Biện phi thường thô bạo, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Đem Lô Âm đặt ở dưới thân, dùng trinh phạt động tác tiến hành xâm phạm. Chấm ngoặc kép, Lô Âm thân thể mềm mại khó chịu uốn tới ẻo lui, lại bị chủ công ngăn chặn nhúc nhích không được. Chậm rãi y phục trên người bị Lưu Biện xé thành liềng xiềng. Lô Âm đóng chặt con mắt mở đến, trong ánh mắt có một phần hiếu kỳ. Chủ công mình làm sao sẽ biến thành như vậy? Như vậy băng cùng hòa, chậm rãi để Lô Âm từ khó chịu bắt đầu nới lỏng ra. thân thể mềm mại hướng lên trên nhấc lên, thuận tiện chủ công động tác. Chấm ngoặc kép, Lưu Biện nghe thanh âm này, trong lòng rốt cục dễ dàng hơn. Cái này tiểu đệ tử hiện tại muốn không tới tự vẫn tạ tội đi. Chấm ngoặc kép, hai tay cũng không đình chỉ. Lưu Biện rốt cục đem lô âm đào được tinh quang, thừa dịp lô âm hoang mang lo sợ thời gian, đem chính mình y vật cũng tháo xuống, ôm Nhu Mì xinh đẹp thân thể đi tới trên giường nhỏ. Chấm ngoặc kép, yêu cầu đề cử, Converter, Lạc Tử, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.